Chương 884, kẻ thù của Tiểu Bạch. 1. Đầu cầu thang lầu 2, Thanh Tịnh Tử cùng các đệ tử Phù Lục phái nhìn lầu một cảnh tượng náo nhiệt, trên mặt lộ ra nét xấu hổ, chỉ thời gian một canh giờ, lượng giao dịch thành công của cửa hàng đã vượt qua bọn họ một ngày. Thanh Tịnh Tử cũng rốt cuộc hiểu sư thúc vì sao muốn dùng người này đổi lão. Lão vui lòng phục tùng, chắp tay khom người với Lý Mộ, nói: sư thúc tuệ nhãn nhìn người, chúng ta bội phục sát đất. Lý Mộ khoát tay, nói: các người cũng đi xuống, xem có nơi nào cần hỗ trợ, đừng đứng ở chỗ này, bao gồm Thanh Tịnh Tử ở trong. Các đệ tử ùn ùn đi xuống cầu thang, ngắn ngủn mấy canh giờ, tình huống trong cửa hàng liền rực rỡ hẳn lên. Lý Mộ biết rõ, việc chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thanh Tịnh Tử và các đệ tử Phù Lục phái kia, tuy thiên phú không tệ, tu vi cũng cao, nhưng không thích hợp đi bán hàng, ở giới tu hành làm ăn, Phù Lục phái có điều kiện trời ban, một trong đạo môn Lục Tông, thương hiệu lớn vang dội ngàn năm, chỉ là một cái thương hiệu đã có thể hấp dẫn được không ít khách, nếu lại thích hợp tiến nhanh một ít thủ đoạn tiêu thụ kinh doanh, tiến cử một ít nhân tài phục vụ và tiêu thụ. Như vậy, Phù Lục các quả thực chính là một cỗ máy linh ngọc cỡ lớn, rất nhiều việc làm ăn của giới tu hành đều là món lãi cách xù, không chỉ Phù Lục phái, Đan Đỉnh phái, Nam Tông Bắc Tông, tông môn thế gia lớn nhỏ, phí tổn 10 khối linh ngọc, ít nhất bán 100 linh ngọc trở lên, làm một chút sao CSTHCS tiêu dùng, hoạt động chiết khấu mua một tặng một, lập tức có thể trở thành ngành sản xuất. Chỉ là linh ngọc giao dịch phải chia cho Huyền Tông 3 thành, làm ăn trong cửa hàng càng tốt, Lý Mộ lại càng đau lòng, nhưng cái này cũng không có cách nào. Tuy Lý Mộ cũng muốn mang cửa hàng dọn về Sơn Môn, không cho Huyền Tông cơ hội bóc lột, nhưng trước đó cũng phải đẩy mạnh danh tiếng Phù Lục các gia. Ngoài, Huyền Tông nhìn chúng là linh ngọc của Phù Lục phái, Lý Mộ nhìn chúng là ảnh hưởng của bọn họ. Giới tu hành trước mắt cũng chỉ có Huyền Tông có thể mang nhiều tu hành giả như vậy tụ tập ở một chỗ. Lý Mộ chuyến này mục đích là để vãn vãn cởi bỏ khúc mắc. Nhúng tay làm ăn của Phù Lục các cũng chỉ là thật sự không nhìn được nữa. Các cao tầng Phù Lục phái ai cũng tu vi thông huệ, khinh thường việc thương nhân, nhưng bọn họ lại chưa nghĩ tới không có linh ngọc, tu vi đệ tử cấp thấp tăng lên như thế nào. Không có phù dịch và linh dược dự trữ, trưởng lão tông môn đại nạn sắp tới, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù sao cũng là một phần từ Phù Lục phái, có một số việc Huyền Cơ Tử không quan tâm, Lý Mộ thay hắn quan tâm. Việc làm ăn của Phù Lục các tạm thời đi lên quỹ đạo, Lý Mộ không cần quá mức để tâm nữa. Hắn tới lầu 3 Phù Lục các, Vãn Vãn và Tiểu Bạch đang chơi cờ phi hành, Xương Tâm ở bên cạnh quan sát. Lý Mộ xa xa nhìn Xương Tâm, nói: Xương Tâm, ngươi đến trong phòng ta một chút. Phù Lục các, lầu 3, Tiểu Bạch và Vãn Vãn đang chơi cờ phi hành, thỉnh thoảng quay đầu xem liếc một căn phòng cách đó không xa. Từ trong phòng không ngừng truyền đến tiếng Xương Tâm và Lý Mộ Long ngữ là thật sự nan học. Ngay từ đầu các nàng cũng tò mò muốn học, nhưng bởi vì học quá khó, rất nhanh liền cả hai đều bỏ cuộc. Trong phòng, Lý Mộ nhìn Xương Tâm viết chữ phù kỳ quái trên giấy, trong miệng phát ra âm tiết quái dị. Xương Tâm lắc lắc đầu, sửa đúng hắn nói: không phải phát âm như thế, ngươi đọc theo ta và em, AP, AP. Lý Mộ bắt trước nói: và em, AP, AP. Không đúng, là và em, AP, AP. Và em, AP, AP. Xương Tâm sửa đúng hắn rất nhiều lần. Lý Mộ mới học xong một âm phù này, hắn vẫn luôn cảm thấy mình xem như trí tuệ. Thẳng đến lúc hắn bắt đầu học tập Long ngữ, hắn lúc trước học tập tiếng Thân Quốc căn bản không cần tốn nhiều ước, nhưng Long ngữ lại không thể dùng phương thức như vậy học tập, chỉ có thể do một con rồng cầm tay chính miệng dạy. Lý Mộ cũng hiểu được rất nhiều văn tự cùng ngôn ngữ yêu tộc, nhưng không có một loại ngôn ngữ nào khó như long ngữ, khiến hắn thường hoa inh hi, long ngữ rốt cuộc có phải ngôn ngữ của thế giới này hay không? Học thêm một lúc, hắn nói với Sương Tâm, ngôn ngữ của các ngươi quá khó côi, buổi tối nếu không có việc gì, ngươi cứ ở lại phòng ta đi, lấy tu vi một người một rồng bọn họ, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Lý Mộ bây giờ tràn ngập tò mò đối với long tộc, điều đầu tiên cần phải làm là học tập ngôn ngữ long tộc. Hội giao lưu Huyền Tông kéo dài một tháng, vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, Lý Mộ cũng không vội trở về. Mấy ngày kế tiếp, hắn cùng Sương Tâm ở phòng, cả ngày đóng cửa không ra, hết ngày này đến ngày khác học tập, phù lục các làm ăn cũng phát triển không ngừng, trong cửa hàng của sáu phái, nguyện ý hạ thấp tư thái, thật sự đứng ở góc độ khách hàng suy nghĩ, chỉ có một nhà phù lục phái, thái độ phục vụ tốt đến mức không bắt bẻ được lỗi, các loại hoạt động ưu đãi sao CS. TSCS tiêu dùng, ngắn ngủn vài ngày, thanh danh phù lục các đã truyền ra ở trong phường thị, lưu lượng khách tăng lên theo từng ngày, thậm chí một ít khách nhân mua đan dược cùng pháp bảo cấp thấp cũng nguyện ý tới nơi này, mà không phải lựa chọn đan đỉnh phái cùng Bắc Tông, đan đỉnh các, luyện khí các, linh trận các. Đệ tử các phái rõ ràng phát hiện, hội giao lưu lần này, khách nhân trong cửa hàng của bọn họ, so với trước kia ít hơn rất nhiều rất nhiều. Trải qua một phen điều tra, mới phát hiện rất nhiều khách nhân đều bị phù lục các dẫn đi, nhưng bọn họ đối với điều này cũng không phải quá để ý. Tu hành giả lấy tu hành là chính, nếu không phải tông môn yêu cầu, bọn họ căn bản lười tới nơi này. Lãng phí một tháng thời gian đi làm việc của thương nhân, mấy tông còn lại không thèm để ý, Huyền Tông tự nhiên cũng sẽ không để ý, phù lục phái làm ăn càng tốt, Huyền Tông từ trong đó lấy được lợi cũng càng lớn, mặc kệ môn phái thế gia còn lại tranh đoạt nguồn khách như thế nào, Huyền Tông vĩnh viễn là người thắng cuối cùng. Vài ngày sau, ở dưới Sương Tâm dạy dỗ hết ngày này đến ngày khác, Lý Mộ học tập long ngữ, cuối cùng miễn cưỡng nhập môn. Đương nhiên, cách hắn đọc hiểu bản nhật ký kia của Long Vương còn kém mất xa. Hôm nay có trưởng lão Huyền Tông giảng đạo, Lý Mộ tính đi nghe một chút. Thứ nhất, tính ra ngoài hít thở không khí. Thứ hai, hắn được Huyền Tông mời tham gia giảng đạo một lúc. Hội giao lưu lần này, đệ tử thế hệ thứ hai phù lục phái chỉ một mình Lý Mộ. Cái thể diện này vẫn phải nể Huyền Tông.